thơm ngát. Cỡ thành áng mây lần, đệ tử với lòng thành cúng dường Phật Pháp Tăng. Tính nguyện lòng kiên cố, niệm Phật mãi tinh cần. Chánh trợ nghiệp sống hành, bốn tu ba phước tròn. Hiền đời không bình khổ, lâm chung chánh niệm an. Tam thánh thương đến rước, Tây phương cảnh hiện tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các Đức Phật Thế Tôn, chi thành dân hương tỏ bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng con mãi trôi lăn trong các đường dữ, bao lần đánh mất thân người. May thay kiếp này mới gặp lại, được nghe chánh pháp, được biết năng lực danh hiệu và bản nguyện của Đức A-di-đà. Chúng con nhóm họp nơi đây tụng kinh lễ niệm hồng danh từ phụ, thực hành tịnh nghiệp vãng sanh. Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng minh, Đức Từ Phụ A Di Đà cùng các đại Bồ Tát, các hiền thánh tăng trong hải hội liên trì, rủ lòng xót thương gia hộ, khiến cho chúng con thân tâm an lạc. Tội chương bao chương oan chương thầy dứt trừ, lòng tin càng bền vững, sức hành trì càng tăng, ý nguyện càng thiết tha, ngõ hầu mai sau được sanh về cõi an dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn, đến nay con đành lệ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Ngài cùng cả thường trú cho con về nương. Sức đại khi đại nguyện độ tất cả cùng sanh, kiên bỏ thân nông khổ, sanh cõi tình ta vui. Con nay sạch đảnh lễ cõi thường tịnh hóa. A Di Đà Như Lai Pháp Thân Diệu Thanh Tịnh cùng tất cả các đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ cõi thật bao trang nghiêm, A Di Đà Như Lai bao thân vô lượng tướng cùng tất cả các đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ cõi phương tiện đồng cư, A Di Đà Như Lai ưng thân chân giải thoát cùng tất cả các đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, A Di Đà Như Lai thân giới tăng đại thừa cùng tất cả các đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, A Di Đà Như Lai thân hóa khắp mười phương cùng tất cả các đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, giáo hạnh ly ba kinh tuyên dương môn tịnh độ cùng tất cả các tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, Quan Thế Âm Bồ Tát thân giảng ứng từ khi cùng tất cả các Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, Đại Thế Chí Bồ Tát thân chi sanh vô biên cùng tất cả các Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ cõi an là phương tây, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát thân trọn phần phước khi cùng tất cả thanh chúng. đạo tràng gần xa. Cơ thành mây bao sáng hòa, kinh dân hương nguyện thi ca chi thành. Chư Phật thâu đi lòng lành, pha thân ưng hiện rõ thành chứng minh. Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cai Bồ Tát. Chí tâm sám hối đệ tử sanh trong pháp giới, từ đời vô thủy cho đến ngày nay bị vô minh che đậy, nên điên đạo mê lầm lại do sâu căn ba miệng quen theo pháp chẳng lành. Mười điều dư cùng năm tội vô sáng sành trong chiếu soi tất cả, ly nhiệm màu thường trụ khắp cõi hư không. Thế mà chúng con từ bao kiếp đến nay sâu căn che mù ba miệng, tôi tâm chẳng thấy chẳng nghe chẳng thấy chẳng biết, vì nhân giải thoát mà sanh lòng càng ngủ thấy mới tỏ ngộ thấy mới sửa đổi ăn năn thành kinh đối diện thế tôn mà tỏ bày sám hối khiến cho cả những tội nặng do ba nghiệp sâu căn của chúng con và chúng sanh gây tạo từ quá khứ hoặc hiện tại hay vị lai, hoặc do chính mình gây tạo hoặc bảo người gây tạo, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghĩ hoặc chẳng nghĩ, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thấy đều rốt ráo thanh tình. Chúng con sám hối rồi sau căn ba nghĩa hoàn toàn trong sạch, không mảy may lỗi lầm căn lành, tu tập cùng tròn thanh tình. Tất cả đều hồi hướng để trang nghiêm cõi tình, cùng chúng sanh đồng sanh nước an dưỡng nguyện đức A Di Đà Phật, thường đến hộ trì khiến cho căn lành chúng con hiện tiền tăng trường, chẳng mất nhân lành tịnh độ đến giờ. Thank you. Bye. mỏi ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia cũng đều niệm Phật, niệm Pháp và niệm tâm xa lời Phật, đưa cực lạc được trang nghiêm bằng những cánh diệu kỳ như thế. Ông nghĩ sao, vì sao Đức Phật kia có hiểu là thiên thế giới và nói sinh nên tin vào kinh xưng ta mơ khả tư thì công đức nhân khi chư Phật sở hộ niệm này xa lợi Phật tại phương Nam con đã vì Phật nhân quý năng Phật danh văn quá Phật đại diện kiến Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh thân và nghe được danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là hiếm có ngay trong cõi ta mà đầy dày năm thiếu có ô nhiễm là kiếp trược kiên trược phiền não trược chúng sinh trược và mạng trược mà ngài có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ tối thượng và còn tuyên thuyết cho chúng sinh trời.

Thầy phương giáo chủ tâm đành lệ Tây Phương giáo chủ đại từ đại bi A Di Đà. Y trăng đắp thân đồi mù hoa, tâm thân cứu khổ hiện ta hà. Cảnh dương bình nước là diệu pháp, an nhiên trở hoa vẻ từ hòa. Giấc tâm đành lệ đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ đại từ đại bi quang thế âm bồ tâm đảnh lễ đại từ đại bi quang thế âm bồ tát. Thân tương đoan nghiêm chẳng thể đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ tát. Vô biên tình chung khắp hư không, rực sáng khôn cùng chẳng hạnh phúc. Từ bi tiếp dẫn về cõi tình, có duyên ngày đó được tương phùng. Nhất tâm đảnh lễ thân thanh tình đại hai chúng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ phước trí nhị nghiêm thân thanh tình đại hai chúng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ phước trí nhị nghiêm thân thanh tịnh đại hai chúng Bồ Tát. hiền thân được thành thầy Quang Lâm, đại chúng càng sanh khác ngưỡng tâm, nương tựa sức từ cùng khen ngợi, đồng thanh xương lễ thầy tu nhân, nhất tâm đảnh lễ liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Tâm đảnh lễ liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Tâm viên giác bỗng nhiên khai ngộ cõi quang luôn được hiện tiền. Đến lúc lâm chung tự biết giờ khắc, thân không bình khổ ách nạn, tâm không tham luyến mê lập, toàn thân thư thái chánh niệm hiện tiền. Ung dung bỏ thân như vào thiền định, thấy lúc bây giờ từ phủ Như Lai cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí tất cả thanh chung phong quang thi công, đưa tay nhắc nhiều lại thêm vào đó đầu ra tràm phán nhà trời hướng là cùng hiệp con nghinh cảnh sanh. Kẻ thấy người nghe vui mừng cảm thán pha tâm bồ đề. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang bay theo sau Phật, trong khoảng giây mắt sanh vào hoa sen, nơi ao bảy bao ở cõi cực lạc hoa nở. Sa na hầu cận chư Phật được Phật thọ ký, được thọ ký rồi trong con hành tựu ba thân bốn tri năm nhãn sâu thông vô lượng trăm ngàn muôn đà la ni. Sau đó không lìa cõi nước tam dương hiện trụ ta thần thông từ tài vô ngài không thể nghĩ màng lập ra phương tiện độ thoát chúng sanh xa lìa phiền não tâm được an tịnh đồng sanh tây phương trụ ngôi thân thoát thế gian vô tận thế giới vô tận nghiệp và phiền não tất cả vô cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật tác đại chứng